Tiên Ma Điền, chương 248, Vạn Hồn Phiên, góc truyện audio.com. Phương tiên tử chẳng lẽ là đang nói đùa, ta ngươi không quen biết, chỉ là thấy quá vài lần, muốn Diệp mẫu cùng ngươi làm xong tu bạn lữ. Diệp Phi nét mặt già nua đỏ lên, có chút hơi giận chính là hướng về phía Phương Ngưng nói. Không nghĩ tới Phương Ngưng là thứ người như thế, nghe vậy, Phương Ngưng cũng là khuôn mặt đỏ lên. Có chút thẹn thùng cúi đầu, mà toàn bộ không gian bên trong lầu 2, không khí cũng là trở nên có chút quỷ dị, lần này đi tìm vạn phu tử tìm được ngân linh thảo. Nhưng coi như là ngoài ý muốn không nhỏ, không nghĩ tới vạn phu tử thực lực cao như thế, tuy nói chính dương các chỉ cung cấp tin tức linh vật, cũng sẽ không từ cạnh phụ trợ, cũng không có nghĩa phụ giúp ngươi giới thiệu tình huống đối phương. Nhưng tổng thể mà nói, nếu không phải là mình có chút hậu thủ, có thể sẽ bỏ mạng ở trên tay của vạn phu tử. Mặc dù theo lý mà nói, cùng chính dương các không có nửa điểm quan hệ, người ta làm là làm ăn, nhưng Diệp Phi trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không thích ứng. Một thân tử y, Phương Ngưng trầm mặc chốc lát, ổn ổn tâm thần, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt vẫn treo hai mảnh ửng đỏ. Diệp đạo hữu, ngài đừng hiểu lầm, tiếp bởi vì có một số việc, cần Diệp đạo hữu trợ giúp một cái. Chúng ta cũng không phải là thật song tu bạn lữ, chỉ cần thời điểm có người hỏi, Diệp đạo hữu mở miệng thừa nhận là được. Phương Ngưng thần sắc trịnh trọng nói. Nghe vậy, Diệp Phi tâm niệm vừa động, mở miệng nói, tiên tử có thể hay không đem lời nói rõ điểm, Diệp đạo hữu. Tiếp bản ý chẳng qua là để cho chúng ta hữu danh vô thực. Như thế thứ nhất, người nọ đối với ta cũng sẽ không hy vọng nữa. Nếu không hắn luôn là quấn ta không tha. Bây giờ chọc người ghét. Phương Ngưng như thế nói một câu. Hơi tự định giá chốc lát. Diệp Phi hai mắt híp lại đạo. Nga, kia Phương tiên tử vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng Diệp mỗ. Còn có, không biết người quấn tiên tử ra sao thân phận. Ta cũng không muốn cho mình trêu chọc ra cái cừu ra mạnh mẽ gì. Diệp đạo hữu, không nói gạt ngươi, thời điểm ngươi đi tìm vạn phu tử, thiếp liền nghĩ tới các ngươi sẽ có đánh một trận, nếu là Diệp đạo hữu có thể còn sống trở về, nhất định là chứng minh thực lực vẫn còn ở trên vạn phu tử. Ngươi có thực lực như thế, ta mới yên tâm để cho ngươi để làm, nếu không ta lo lắng ngươi không cách nào trấn nhiếp người nọ. Thực lực của hắn cũng phải không yếu, mà thân phận của hắn, chính là đệ tử ngự linh phái. Phương Ngưng thản nhiên nói, tự định giá chốc lát, Diệp Phi khóe miệng dương lên, hỏi, Phương tiên tử, tin tức vạn năm phục linh thật đúng là không bán ra. Không nên giao dịch mới có thể, Diệp Phi không muốn chọc lấy phiền toái không cần thiết, có thể thì sẽ sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề. Bây giờ không muốn tham dự vào việc không cần thiết mới là đúng đắn. Không sai, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng sẽ không uy hiếp ngươi cái gì. Chúng ta chính là làm ăn, Diệp đạo hữu nếu là cảm thấy thích hợp, chúng ta cứ tiếp tục hợp tác đi xuống. Nếu là cảm thấy không ổn, có thể tìm người khác. Phương Ngưng ngược lại thần thái tựa như, hướng về phía Diệp Phi nói. Mà Diệp Phi nghe vậy. Tự định giá hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, chuyện này, Diệp mẫu còn cần suy nghĩ lại một chút, cáo từ, cũng không có để ý tới Phương Ngưng. Nói xong, Diệp Phi chính là đứng dậy rời đi, trở lại chỗ ở, Diệp Phi một tay nâng càm, lộ ra tự định giá vẻ, làm xong tu bạn lữ trên danh nghĩa của Phương Ngưng, Diệp Phi ngược lại cũng khinh thường để ý cái gì danh tiếng. Huống chi đối với mình cũng sẽ không có cái gì tổn hại. Chẳng qua là cầm mình làm bia đỡ đạn thôi. Đối phương nếu là người bình thường cũng dễ nói. Nhưng người ta là đệ tử ngự linh phái. Mình một thân tán tu. Lúc này, tông môn cùng tán tu sự khác biệt liền thể hiện đi ra. Đối phương có thể dễ dàng tìm tới một ít là huynh đệ. Tìm mình phiền toái, mà chớ nói mình vừa tới Dự Châu. Cho dù là Dự Châu Nguyên Khôn, nghĩ đến cũng không tìm được một đám người dám cùng ngự linh phái đệ tử đối kháng. Trừ phi, có thể âm thầm đem diệt trừ, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phi quyết định không chọc cái phiền toái này. Vạn năm phục linh có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Bây giờ không được lại nói. Dù sao mình đến Dự Châu thời gian còn quá ngắn. Cứ như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày, chớp mắt thời gian giao dịch hội bắt đầu. Diệp Phi chính là đứng dậy rời đi chỗ ở cửa kiến trúc Phương gia. Thủ vệ cũng là từ hai người, biến thành hai đội, thỉnh thoảng có từng đạo thân ảnh ra vào, nhưng đều sẽ lấy ra một tấm lệnh bài. Thủ vệ mới nhường lối cho đi, một đạo thân ảnh màu trắng đi tới nơi cửa, cầm trong tay một tấm lệnh bài. Thủ vệ liếc mắt nhìn sau, chính là không để ý đến. Bạch y thanh niên thuận lợi tiến vào kiến trúc. Trong sân, hai bên ao nước truyền ra tiếng nước chảy ồn ào ồn ào. Nhìn qua giống như người phàm gia cư ngụ, một loại điển nhã hào phóng. Phân phương mùi hoa phiêu tán ở toàn bộ khu nhà. Bên trong tràn đầy một loại hơi thở làm người ta thần thanh khí sảng. Tựa hồ là mùi thơm linh dược nào đó. Đối diện mặt là một tòa kiến trúc ba tầng. Nơi cửa như cũ có thủ vệ. Còn có mấy đạo thân ảnh ở cửa tụ chung một chỗ. Tựa hồ đang thầm thì cái gì? Bạch y thanh niên không để ý đến. Xuyên qua đám người, tiến vào đến bên trong đại sảnh. Người này, chính là Diệp Phi. Giờ phút này trong đại sảnh, đã tụ tập không ít người. Nhưng không một ngoại lệ. Đều là ngưng đan kỳ tu vi. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy tên tu sĩ ngưng đan đại viên mãn. Có vài người mặc một bộ đấu lạp màu xám cho che giấu hình dáng. Có người còn lại là không có gì che giấu. Diệp Phi phát hiện, bên trong đại sảnh có một loại cấm chế ba động quỷ dị. Tựa hồ cùng một món đấu lạp màu xám cho xa xa hô ứng. Không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra những thứ đấu lạp này rời đi chỗ khu vực này. Cũng sẽ không có chức năng che giấu dung mạo. Giao dịch hội này, cơ hồ cùng Huyền Châu Lâm gia không sai biệt lắm. Trung gian là một cái bàn đá thật dài. Phía trên để một ít ngọc bài. Mặt khác đại sảnh, là một chỗ lối đi. Diệp Phi nhìn từng đạo một thân ảnh sau khi tiến vào. Đi ra cũng sẽ nhiều hơn một món đấu lạp màu xám cho. Xem bộ dáng là ở bên trong nhận lấy đi. Hơi một tự định giá. Diệp Phi cũng hướng lối đi đi tới. Có thể che giấu dung mạo cũng không tệ lắm. Tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Cứ như vậy, Diệp Phi theo mấy đạo thân ảnh đi tới chỗ lối đi. Tiến vào đến một gian thính thất không lớn. Bên trong trừ một cái bàn gỗ. Một tên lão giả áo xám. Nữa chính là mấy tên người tiến vào. Một tên đại hán ở trước mặt Diệp Phi. Giao phó một vạn linh thạch sau. Nhận lấy một món đấu lạp màu xám cho. Ngay sau đó xoay người bước đi. Diệp Phi nhìn lão giả một chút. Cũng là giao phó linh thạch nhận lấy đấu lạp. Xoay người rời đi thính thất. Đại khái hơn một canh giờ sau. Giao dịch bên trong đại sảnh. Một tên lam bào trung niên xuất hiện. Đứng ở trên thạch đài phía trong cùng đại sảnh. Nhìn đám người phía dưới. Diệp Phi biết người này. Chính là Phương gia gia chủ. Phương Tuấn. Phương Tuấn nhìn mọi người một chút. Khoát tay áo một cái. Nhẹ giọng nói. Mọi người hôm nay tham gia Phương gia giao dịch hội. Phương mỗ đa tạ mọi người đến dự. Không nói nhiều nói. Hy vọng mỗi người cũng có thể lấy được vật mình cần. Giao dịch hội chính thức bắt đầu. Theo Phương Tuấn mấy câu mở màn dứt khoát vừa rồi. Mọi người từng cái một cầm lên ngọc bài. Rót vào pháp lực sau. Phía trên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Ghi chú một ít tên bảo vật tài liệu. Thấy vậy, Diệp Phi lắc đầu một cái. Cái này ngưng đan kỳ đích giao dịch hội. Cảm giác còn không bằng ở Huyền Châu trúc cơ kỳ giao dịch hội cử hành kín đáo tỉ mỉ. Bất quá lúc ở Lâm gia cũng là có chút thực lực. Không hề suy nghĩ nhiều nữa. Diệp Phi cầm lên một khối ngọc bài. Rót vào pháp lực sau. Phía trên xuất hiện mấy món cực phẩm pháp bảo. Cùng với ở trên người vạn phu tử lấy được linh dược mà mình không dùng đến. Cầm trong tay ngọc bài. Diệp Phi bắt đầu vây quanh bàn đá chuyển đứng lên. Nhìn tên linh vật trên ngọc bài người khác, Diệp Phi cũng âm thầm tặc lưỡi hít hà, thầm nghĩ ngưng đan cao cấp lấy ra đồ, quả nhiên là không phải là tầm thường, so lúc ấy ở Lâm gia gặp chân quý gấp trăm lần. Dĩ nhiên, cũng có thể là địa vực khác biệt. Gì? Diệp Phi hai mắt sáng lên, chợt nhìn thấy nơi xa, một tên vóc người cao lớn, cầm trong tay ngọc bài phía trên có cái chữ to nổi bật Vạn Hồn Phiên. Hôm nay Hắc Linh thức tỉnh, vừa lúc cần khôi phục tu vi, loại này thuộc về ma đạo bảo vật, vừa đúng thích hợp cho Hắc Linh cắn nuốt đi. Tuy nói cấp bậc có thể không cao, nhưng nhiều hơn không xấu. Nghĩ tới đây, Diệp Phi chậm rãi hướng Khôi Ngô Đại Hán đi tới. Cùng lúc đó, một chỗ khác, cũng là có một tên tu sĩ vóc người gầy yếu, đang ánh mắt tỏa sáng nhìn ba chữ to Vạn Hồn Phiên. Có chút kích động hướng đến chỗ Đại Hán Khôi Ngô, còn không đợi Diệp Phi mở miệng, nam tử gầy yếu nhìn một chút Đại Hán, phát ra thanh âm khàn khàn nói. Vị đạo hữu này, không biết Vạn Hồn Phiên có hay không bán ra, hoặc là tính toán đổi lấy loại linh vật nào. Nghe vậy, Đại Hán xoay người hình, phát ra tiếng ông ông, hướng về phía nam tử gầy yếu nói. A, muốn mua Vạn Hồn Phiên. Nói xong, Đại Hán đưa ra hai ngón tay. 20 vạn, nam tử gầy yếu dừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Tuy nói có chút đắt, nhưng coi như có thể tiếp nhận. Phải biết, 20 vạn linh thạch, cơ hồ đến gần một nửa tài sản một tên ngưng đan tu sĩ bình thường. Dĩ nhiên, chỉ nói là bình thường nhất cái loại đó, mà Diệp Phi nghe vậy, vội vàng muốn ra giá, vạn không thể bị nam tử gầy yếu cướp trước. Đang lúc này, lại nghe thấy Đại Hán một tiếng cười lạnh, có chút khinh thường nói, lỗi, là 2 triệu linh thạch, tiêu tiêu. Cách chương.